Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, long khí đốt người. Đa tạ tiền bối hậu ái, tiểu tử kia thì từ chối thì bất kính, bao hàm 3 điều long văn cực phẩm long tiên đan, thì liền phổ thông tam phẩm đan sư đều không thể luyện chế thành công. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lại có thể lấy ra 2 lô. Không phải đỉnh cấp tam phẩm luyện đan sư, là tuyệt đối làm không được. Chắc hẳn vị tiền bối này thân phận cũng tất nhiên bất phàm. Chỉ là một lò đan dược tất nhiên sẽ không để ở trong lòng. Diệp Hàn cũng liền không lại nhăn nhó. Chỉ là làm sao cũng nghĩ không thông. Dạng này một vị đỉnh cấp tam phẩm đan sư, vì sao lại tại trên thị trường bày quầy bán hàng luyện đan? Tuy nhiên đây đối với tiền bối có lẽ không có cái gì, nhưng là giúp tiểu tử vô cùng lớn bận bịu, không biết về sau đi nơi nào có thể tìm được tiền bối. Cũng tốt để tiểu tử báo đáp hôm nay tặng đan tri ân. Đây chính là cực phẩm long tiên đan, nếu để cho tiểu long phục dụng, hiệu quả tất nhiên không phải phổ thông long tiên đan có thể so sánh. Thì càng đừng nói long tiên quả, nếu như tiểu long thương thế có thể mau chóng khôi phục, như vậy chính mình liền có thể sớm ngày tu luyện, sớm ngày đi tìm phụ thân. Cho nên, vị tiền bối này đối với mình ân huệ có thể không vẻn vẹn chỉ là 2 bình tam phẩm đan dược mà thôi. Công tử nói quá lời. Hứa hẹn sự tình, lão phu luôn luôn hết sức nỗ lực. Công tử không cần để ở trong lòng. Sắc trời đã tối, chắc hẳn công tử cũng muốn về nhà. Lão phu cũng muốn cáo từ. Công tử, hữu duyên sẽ còn gặp lại. Bảo trọng. Nói xong lão giả thu hồi chính mình đan lô, phiêu nhiên đi xa, nhìn lão giả vậy mà nói đi là đi. Diệp Hàn trong lòng cũng là cảm thán ngàn vạn, may mắn chính mình gặp phải là như vậy một vị lòng dạ rộng lớn, đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nếu như đổi thành hắn đan sư, chính mình căn bản sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể được đến long tiên đan. Đối với đi xa bóng người sâu khom người bái thật sâu. Diệp Hàn cũng quay người rời đi, tối tăm trong bóng đêm, cái kia vội vàng rời đi lão giả, lúc này lại đã dừng lại, nhìn đến kia đối chính mình khom người bái thật sâu tuổi trẻ bóng người. Chỉ cảm thấy mũi vị chua, liền vội vàng xoay người lại một lần dung nhập vào nồng đậm trong đêm tối. Hy vọng đan dược này có thể đến giúp hắn đi. Diệp Hàn một đường chạy chậm, chú ý cẩn thận dọc theo lúc đến đường. Lặng lẽ trở lại gian phòng của mình, không kịp chờ đợi lấy ra một bình long tiên đan, nhìn kỹ phía dưới, giờ phút này Diệp Hàn mới phát hiện bình đan dược này so chính mình tưởng tượng còn muốn quý giá. Mở ra bình ngọc, ngửi lấy đan dược phát tán ra đặc biệt mùi thơm ngát, để toàn thân mỏi mệt Diệp Hàn trong nháy mắt biến đến sảng khoái tinh thần. Cái này một lò đan dược lại có 12 khỏa nhiều, mà lại từng cái màu sắc sáng ngời. Đan hình không gì sánh được mượt mà. Đan thân thể vòng có 3 điều long văn. Cái này một lò 12 khỏa lại toàn bộ đều là cực phẩm đan dược. Không có thời gian sợ hãi thán phục cái này thần kỳ kỹ thủ pháp luyện đan. Diệp Hàn vội vàng hô hoán tử phủ tiểu long. Thông qua ý niệm không ngừng hô hoán, ngay tại Diệp Hàn bắt đầu hoài nghi tiểu long có phải hay không xảy ra vấn đề gì thời điểm, một cái mang theo tức giận thanh âm truyền đến. Ta không phải đã nói không có việc gì không muốn đánh thức ta sao? Long gia ngài đừng vội a, nhìn xem đây là cái gì lại nói. Không đợi cái này tiểu long tiếp tục phát tiết ra ngoài, Diệp Hàn vội vàng đem long tiên đan nhích lại gần mình tử phủ. A, đây là long tiên đan. Ngươi nhanh như vậy thì đoạt tới tay. Vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm đan dược. Khi thấy 12 khỏa cực phẩm long tiên đan lúc, liền luôn luôn 10 phần rắm thối tiểu kim long cũng nhịn không được kinh ngạc hỏi. Ân, trước đừng quản những thứ này. Ngươi nói cho ta, có những đan dược này, ngươi thương thế có thể khôi phục mấy thành? Diệp Hàn giờ phút này chỉ muốn biết cái này long tiên đan đến cùng đối tiểu long thương thế có hay không trợ giúp. Nghe đến Diệp Hàn nói như vậy, tiểu long cũng thu hồi trong lòng nghi hoặc, trịnh trọng nói ra. Bởi vì truyền tống trận không cách nào gánh chịu ta long thân chi lực. Vì có thể truyền tống về đến, ta ta chỉ có thể hủy đi chính mình long thân, dẫn đến long khí tổn thất hầu như không còn. Tăng thêm truyền tống quá trình bên trong lại ra chút vấn đề. Vì bảo vệ linh hồn ngươi, chỉ có thể thiêu đốt chính mình long hồn hộ ngươi. Tuy nhiên cuối cùng thành công truyền tống về đến, nhưng là ta long hồn cũng bị thương nặng. Trong lúc nhất thời chỉ sợ khó khôi phục. Thực tiểu kim long thương thế hoàn toàn không chỉ như thế. Long khí bị hao tổn, long hồn bị thương, nhưng đối với thân thể hủy diệt, huyết mạch mất sạch, những thứ này chỉ có thể coi là vết thương nhỏ. Muốn tái tạo thân thể, trọng sinh long chi tinh huyết, cần thiết lại đâu chỉ là mấy hạt đan dược. Nhưng là tiểu kim long lại cũng không muốn hiện tại thì nói cho Diệp Hàn. Để tránh đối hắn tâm lý tạo thành đả kích, nhưng là có ngươi cái này một lò đan dược, ta tổn thất long khí cũng là có thể khôi phục lại 7-8 phần. Nhưng muốn sửa chữa phục hồi long hồn, lại cần một loại khác có thể sửa chữa phục hồi linh hồn đan dược. Bất quá cái này trước không vội, các loại khôi phục long khí, ta trước giúp ngươi trị liệu cửu huyền âm khí, giải quyết ngươi tu luyện vấn đề. Nghe đến tiểu long nói như vậy, Diệp Hàn cuối cùng là buông lỏng một hơi. Có thể trước khôi phục long khí liền đã không tệ tốt. Vậy ngươi khôi phục long khí thời điểm ta muốn làm thế nào? Ta khôi phục long khí thời điểm, ngươi tử phủ bên trong lại nhận một số ảnh hưởng. Ngươi đầu sẽ có chút đau. Ngươi chỉ muốn nhịn xuống không kêu đi ra. Không bị người khác phát hiện dị thường liền tốt. Tiểu long lực ngậm áy náy nói ra. Không sao. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Diệp Hàn không muốn đêm dài lắm mộng, có thể vượt sớm khôi phục tiểu long thương thế. Đối hai người bọn họ đều có chỗ tốt. Chỉ cảm thấy một trận gió mát đảo qua. Diệp Hàn thì phát hiện mình hai tay bưng lấy đan dược biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải biết có tiểu long tồn tại, Diệp Hàn còn tưởng rằng nháo quỷ đây. Chúng ta bắt đầu đi. Người quan trọng thủ tâm thần. Nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên kêu ra tiếng. Chúng ta nhất định không thể bị người quấy rầy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Hàn đồng thời không có cảm giác được cái gì dị dạng. Cái này tiểu thí long khẳng định lại là hù dọa chính mình. Thế nhưng là không có qua một lát, như kim đâm đau đớn đột nhiên theo tử phủ truyền đến. Suýt nữa để Diệp Hàn nghẹn ngào kêu đi ra. Vốn cho rằng cỗ này đau đớn về sau cần phải thì kết thúc. Thế nhưng là không nghĩ tới loại này kim châm giống như đau đớn một trận tiếp một trận đánh tới. Không thể lại phớt lờ. Diệp Hàn tranh thủ thời gian dùng hàm răng cắn đầu lưỡi. Thế mà cũng không lâu lắm. Một cỗ càng thêm khó có thể chịu đựng như tê liệt cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Để Diệp Hàn suýt nữa đau ngất đi. Ngay sau đó cỗ này xé rách cảm giác phảng phất tại tử phủ bên trong nhấc lên một cơn bão táp. Dữ tợn lấy giống như là muốn đem chọn cái tử phủ no bạo mở ra. Lúc này Diệp Hàn toàn thân ướt đẫm, ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thân thể không ngừng co quắp, đầu lưỡi từ lâu bị cắn phá, máu tươi theo khóe miệng chảy tới trên mặt đất. Ngay tại Diệp Hàn sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một tiếng vội vàng mà mang theo một tia khủng hoảng thanh âm truyền đến. Diệp Hàn, ta bởi vì đánh giá thấp long tiên đan dược lực, thoáng cái đem 12 viên thuốc toàn bộ nuốt vào, dẫn đến long khí đốt người, lập tức liền muốn mất đi khống chế. Vì kế hoạch hôm nay, ta chỉ có thể mạo hiểm hấp thụ trong cơ thể ngươi cửu huyền âm khí. Hy vọng có thể trung hòa cỗ này nóng rực long khí. Ngươi nhất định muốn chịu đựng. Nếu như thành công, ta không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục long khí, còn có thể triệt để tiêu trừ trong cơ thể ngươi cửu huyền âm khí. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.